Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, mùi vị không tệ. A Ban lại có mấy người bị đào thải, bọn họ tựa hồ lĩnh ngộ cái gì, đem phần lớn ánh mắt đặt ở ngay tại trong sân tỉ thí ba người tiểu đội phía trên. Lực lượng của ba người đã có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Nếu như bảy người kia đoàn chiến đâu? Thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn đoàn chiến là bảy người. Muốn tại trong bảy người tìm tới định vị của mình cùng phương thức tấn công đều là bọn họ tương. Lai muốn học được đồ vật, thì liền Tiếu Hồng Trần trong đôi mắt đều lướt qua một tia trầm tư. Hắn tuy nhiên phấn chiến đến bây giờ, nhưng là mỗi một trận thiếu càng ngày càng cố hết sức. Phí tổn hồn lực cũng càng ngày càng nhiều. Tuyết Tiêu Nhiên nâng lên bích đồng tử. Thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn hắn là khẳng định phải tham gia. Đó là nở rộ chính mình thời khắc, là để cho mình lập lòe thời khắc. Khi đó, không cần thiết hạ thủ lưu tình. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được trong giới chỉ trưng bày tràn đầy đường môn ám khí. Khóe miệng hơi hơi hiện ra mỉm cười. Học đệ ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nana giơ tay lên tại trước mắt hắn đung đưa. Ôn nhu hỏi, Tuyết Tiêu Nhiên lúc này mới phát hiện hắn lại thất thần. Bất quá may mắn bây giờ không có ở đây thao tác hồn đạo khí. Không phải vậy khẳng định sẽ bị Hiên lão sư một trầu thóa mà. Không có, đang suy nghĩ ngày mai tranh tài sự tình. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh giải thích nói. Học đệ nói là tân sinh giải đấu lớn sao? Nana nghiêng đầu một chút hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Đem sách giáo khoa về sau lật ra một tờ. Hắn đã đem trang trước toàn bộ tri thức điểm ghi vào trong đầu của mình. Cũng không có bất kỳ cái gì lặp lại quan sát cần thiết. Hở, không biết ta ngày mai có rảnh hay không đi xem một chút tân sinh giải đấu lớn a? Nana nắm chặt. Lấy ngón tay nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngày mai sẽ là trận chung kết. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, nếu như ngày mai không có rảnh rỗi, tân sinh giải đấu lớn thì kết thúc. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ngày mai ta cũng sẽ ra sân, đồng thời đoạt được tân sinh giải đấu lớn vô địch. Học đệ như thế có tự tin? Nana cười thành một đóa hoa. Hiên lão sư một trận mãnh liệt ho khan. Nana rụt rụt thân thể, tiếng cười mới lắng lại. Ta đối với mình một mực rất có tự tin. Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được một bên Vương Thiếu Kiệt xen lẫn ghen tị tối tăm ánh mắt, trong lòng hừ một tiếng, nhún vai nói ra, có đúng không? Nana ngón tay chỉ một chút cái cằm, nàng cũng không biết nàng những thứ này tiểu động tác đến cỡ nào đáng yêu. Vậy ta khẳng định muốn đi nhìn một chút. Nana cười cười, nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên thủy chung đem ánh mắt thả ở trong sách. Không có bất kỳ cái gì ngẩng đầu cử động, không khỏi mềm mại hừ một tiếng. Học đệ, cùng người nói chuyện muốn nhìn lấy ánh mắt của đối phương nói chuyện. Đây là cơ bản lễ nghi đi. Xin lỗi, Tuyết Tiêu Nhiên tại hồn đạo hệ trong khóa học nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu như không hoàn thành nhất định đọc. Buổi tối thời gian tu luyện liền sẽ bị chen rơi một bộ phận, dẫn đến hắn một ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu triệt để bị đánh loạn. Tuyết Tiêu Nhiên, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi, ta có thể cho phép ngươi sớm tan học. Hiên lão sư giọng ôn hòa tại phía trước truyền đến, đánh gãy an tĩnh tự học, cũng hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tuyết Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên. Bích đồng tử bên trong lóe qua một tia nghi hoặc, ngươi không phải mấy ngày nay đều tại tham gia tân sinh giải đấu lớn à? Ta nghe nói, A Ban một con ngựa ô, Hiên lão sư tằng hắng một cái. Ngày mai sẽ là trận chung kết, thời gian bây giờ cũng không sớm. Nếu như ngươi muốn về túc xá sớm chuẩn bị, ta cho phép ngươi về sớm. Các bạn học cũng ôn tồn nở nụ cười. Đều đem ánh mắt tìm đến phía Tuyết Tiêu Nhiên. Bọn họ mấy tháng nay đều tiếp nhận cái này vừa mới nhập học trầm mặc tiểu học đệ. Học tập tốc độ hết sức nhanh chóng. cũng không có bất kỳ cái gì phàn nàn hoặc là ngại khổ ngại mệt mỏi. Điểm này đã để rất nhiều thân cư thực lực phái học trưởng học tỷ tiếp nhận hắn. Không cần Hiên lão sư, Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, xin miễn hảo ý của hắn. Hắn thấy, coi như hắn hôm nay buổi tối tu luyện thế nào, ngày mai kết quả cũng giống nhau. Có đúng không? Ngày mai cố lên nha. Hiên lão sư cười cười, tiếp lấy đeo lên kính mắt bắt đầu lại từ đầu đọc báo cáo. Phòng tự học cũng lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Trận đấu rất nhanh liền đến ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng. A-Ban sau cùng những người còn lại chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần hai người. Các lớp khác cấp nhiều lắm là cũng chỉ có một hai tổ. DE-Ban triệt để bị đào thải. Tuyết Tiêu Nhiên duy trì lấy 5 trận chiến dễ dàng chiến thắng để cho người đỏ mắt thành tích. Nhưng là người có quyết tâm lại nhìn ra được. Tuyết Tiêu Nhiên rõ ràng là luyện qua. Tựa như phán đoán ra một người có phải hay không ngoài nghề không phải nghe hắn nói như thế nào. Mà chính là nhìn hắn làm sao làm. Tuyết Tiêu Nhiên động tác cùng công kích đều mang mục đích nào đó. Ngắn gọn, già dặn, không mang theo bất luận cái gì dư thừa liên lụy. Thẳng đến mục tiêu, mỗi một cái động tác tựa như hắn luyện qua nhiều năm đồng dạng. Mang theo một tia thuần thục thoải mái. Cổ Thiên Nguyên nghiêng người híp mắt nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần, tại hắn trong chờ mong. Hai người này đấu vòng sau là chuyện đương nhiên. A-Ban Tuyết Tiêu Nhiên giao đấu. A-Ban Tiếu Hồng Trần, hai người liếc một chút không phát, hiển nhiên là nghe thấy được trọng tài lời của lão sư. Tiếu Hồng Trần làm đi trước phía dưới khán đài, biết cái này đối với hắn mà nói là một trận danh dự chi chiến. Thân là viện trưởng cháu trai, đương nhiên muốn tại toàn bộ học viện trước mặt chứng minh chính mình. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt lộ ra một tia cổ quái, lập tức hắn cười lắc đầu, tiếp lấy đi xuống khán đài. Trên khán đài học sinh lặng ngắt như tờ, bọn họ đều muốn nhìn một chút. A-Ban hai tên thiên tài kịch liệt va chạm. Tuyết Tiêu Nhiên đi đến Tiếu Hồng Trần đối diện, hai tay cắm ở trong túi áo, cùng ngày ấy thường giống nhau như đúc bình tĩnh, dường như vô luận đối thủ là người nào, cũng không đáng được hắn nhấc lên một tia hứng thú. Ta muốn chiến thắng ngươi, Tiếu Hồng Trần lạnh lùng nói, một đôi lam đồng lóe qua sắc bén. Hắn muốn ở chỗ này, chứng minh chính mình cường đại. Chứng minh chính mình là tân sinh đệ nhất sự thật. Bắt đầu đi. Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ không có cùng Tiếu Hồng Trần nói nhảm dục vọng. Lập tức đối một bên trọng tài lão sư khom người nói ra. Trọng tài lão sư gặp song phương đều phóng xuất ra võ hồn. Liền hô to một tiếng. Trận đấu bắt đầu. Tiếu Hồng Trần trước tiên thì thả ra chính mình võ hồn. Tam túc kim thiềm. Đồng thời. Một cỗ hắc vụ theo hắn một phương sân bãi điên cuồng dâng lên. Lại là trước tiên thì lấy tổng công kích. Cái kia hắc vụ cũng là thuần túy nhất độc cóc. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay vẫn như cũ cắm ở trong túi áo. Có chút hăng hái nhìn lấy cái kia mảnh độc vụ. Cứ như vậy chậm rãi cùng đợi hắc vụ đem hắn bao phủ. Mộng Hồng Trần cùng Nana học tỷ trên khán đài đồng thời nhắm mắt lại. Không dám nhìn nữa, Tuyết Tiêu Nhiên đến đón lấy liền sẽ giống Tiếu Hồng Trần trước đó đối thủ một dạng. Thân chúng kịch độc tại trên mặt đất kêu thảm run rẩy đi. Trên lôi đài, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy đem hắn bao phủ khói đen. Rốt cục đưa tay theo trong túi áo đưa ra ngoài. Nhìn lấy cái kia mảnh độc vụ. Hắn thân thủ cảm thụ được, giống như là một tên nhạc công. Đang vuốt ve nhạc cụ đồng dạng tùy ý. Tiếu Hồng Trần đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện, cái kia đem Tuyết Tiêu Nhiên bao phủ hắc vụ vậy mà từ từ phai nhạt đi. Nguyên bản mong muốn bên trong tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền đến. Hắn vội vàng lại lần nữa sử dụng thứ hai hồn hoàn. Cái kia hắc vụ sản xuất tốc độ càng cấp tốc, nhưng là biến mất tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Tiếu Hồng Trần cắn răng, khó có thể tin nói. Hắc vụ dần dần tán đi. Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại chỗ. Bích Đồng Tử vẫn như cũ bình tĩnh như thủy. Mùi vị không tệ, hắn như thế bình luận, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.